Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bản cung thị nữ đối đoạn tinh huy ngươi tình căn thâm chủng. Bản cung cái này, làm chủ tử, thật sự là không tốt phụ thị nữ một phen tâm ý. Dù sao cũng là đi. Theo bản cung bên người hầu hạ nhiều năm như vậy thị nữ, hy vọng ngươi có thể đủ tốt sinh đợi bản cung thị nữ. Ninh Thư hướng đoạn tinh huy nói, rõ ràng xem đến đoạn tinh huy nghiêm túc mặt, nạ ra bị nẻ, lăng lăng tự hồ có chút khó tin. Liền đoạn phu nhân cũng kỳ quái mà nhìn xem Ninh Thư. Công chúa, Nguyên Đông thật sự là vừa vui mừng lại sợ. Vui mừng chính là có thể đi theo đoàn tướng quân. Sợ hãi là công chúa thái độ, còn có mình nội tâm, tâm tư bị công chúa biết. Tóm lại Nguyên Đông tâm tư các loại phức tạp. Nô tỳ không rời đi công chúa, cầu công chúa không muốn đuổi nô tỳ đi. Nguyên Đông quỳ gối Ninh Thư trước mặt, một bộ chủ tớ tình thâm dáng vẻ. Cũng phải nhìn Ninh Thư có nguyện ý hay không cùng với nàng cùng một chỗ diễn. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ là đoạn phủ người, về sau liền phải thật tốt hầu hạ người đoàn gia. Nguyên Đông cuối cùng bất đắc dĩ hướng Ninh Thư dập đầu một cái. Đứng ở đoạn tinh huy bên cạnh, công chúa, tha thứ Thảo Dân không thể tiếp nhận. Thảo Dân trong lòng đã có tình cảm chân thành người, đoạn không có khả năng tiếp nhận những người khác. Đoạn tinh huy này lại liền vết thương trên cánh tay đều quên. Khuất thân ôm quyền hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt. Người có tình cảm chân thành người quan bản cung. Chuyện gì? Đoạn tinh huy. Không biết vì cái gì. Đoạn tinh huy phát hiện hiện tại Ân Huệ công chúa thật. Thật là khó câu thông. Ninh Thư quay người liền trở về phủ. Không thèm để ý những người này. Cuối cùng đoạn tinh huy phi thường bất đắc dĩ nhận Nguyên Đông. Cùng đoạn phu. Nhân xám xịt trở lại đoạn phủ. Một đoàn người hồi phủ thời điểm, nhị nha chính chờ ở cửa. Nàng xuyên nhan sắc tiên diễm tơ lụa, càng phát ra nổi bật lên sắc mặt nàng biến thành đen. Con báo mặc vào thái tử phục cũng không giống thái tử, ngược lại cảm giác tức cười. Nguyên Đông trong đôi mắt mang theo thật sâu xem thường cùng khinh thị. Cùng nhị nha ánh mắt đối đầu, đối mặt Nguyên Đông ánh mắt, nhị nha biểu lộ có chút khó xử, xoay người chạy tiến trong phủ, một bên chạy một bên vung nước mắt. Liền đoạn tinh huy vết thương trên cánh tay đều không có chú ý tới. Nữ nhân cảm giác nhạy cảm đến Nguyên Đông đối địch ý của nàng. Cùng trong lòng, mình đối Nguyên Đông cảnh giác cùng ghét hận. Đoạn tinh huy nhìn thấy mình người thương thương tâm, liền vội vàng đuổi theo. Hoàn toàn không để ý cái khác, phi thường lỗ mãng, cả người liền cùng cái mao đầu tiểu tử đồng dạng. Tinh huy a, vết thương. Đoạn phu nhân mở miệng hướng đoạn tinh huy hô. Hai, người tại đoạn phủ ngươi truy ta đuổi. Đoạn phu nhân cảm giác tốt nhất cả. Chứng a, tướng quân. Nguyên Đông nhìn thấy đoạn tinh huy không cần suy nghĩ liền hướng cái thôn kia nữ chạy tới. Nguyên Đông ngoại trừ chấn kinh, còn phi thường ghen ghét. Cái kia người quái dị nàng dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì? A, không có Nguyên Đông ở bên người. Ninh Thư tùy tiện nhắc tới rút phủ công chúa. Một cái nha hoàn, để nàng theo bên người. Kỳ thật Ninh Thư bên người cũng không cần người hầu hạ. Một ngày ba bữa đều là thiện phòng người đưa tới. Ninh Thư không phải luyện võ chính là luyện võ. Mỗi ngày vung lấy roi. Liền, nghĩ muốn đem tiên pháp luyện đến xuất thần nhập hóa. Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm, nàng có lẽ thật muốn ra chiến trường. Nhất định phải hướng Lý Ôn triển hiện giá trị của mình. So hòa thân càng có giá trị. Ninh Thư thu hồi roi, từ nha hoàn trong tay kết quả khăn, xoa xoa trên mặt cùng trên tay mồ hôi, hướng tiểu nha hoàn hỏi, đoạn phủ có tin tức gì? Tiểu nha hoàn gọi Tiểu Hồng, khuôn mặt rất thanh tú, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là toàn thân đều lộ ra một cỗ cơ linh kình. Nghe được Ninh Thư tra hỏi, vội vàng nói, chính là Nguyên Đông cùng Nhị Nha hiện tại chính huyên náo túi bụi. Đoạn Tinh Huy kẹp ở hai nữ nhân bên trong sống rất khổ. Tiểu Hồng nói, Ninh Thư cười cười, muốn chính là loại hiệu quả này. Dựa vào cái gì muốn nàng ở phía trước cản thương? Không có tại nàng ở phía trước đối phó Nhị Nha. Nhìn, xem Nguyên Đông cùng Đoạn phu nhân nên làm cái gì. Nói này cũng buồn cười. Không có nàng cái thân phận này cao quý nữ phối tác. Quái, xem ai đến tác thành cho bọn hắn đoạn này khoáng thế kỳ duyên. Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha tình yêu đều là xây dựng ở nguyên chủ Ân Huệ công chúa trên danh nghĩa. Hiện tại Ninh Thư trực tiếp đem Nguyên Đông đưa qua. Các ngươi một tổ tử mình đi chơi. Đoạn Tinh Huy khoảng thời gian này qua thật thật không tốt. Mà lại là phi thường không tốt. Cảm giác rất mệt mỏi. Hiện tại Nhị Nha trở nên rất mẫn cảm. Càng phát ra dán hắn. Nhìn xem nàng đơn thuần trên mặt hiện đầy bất an cùng sầu lo. Đoạn Tinh Huy nói qua rất nhiều lần. Hắn sẽ không phụ nàng. Thế nhưng là Nhị Nha vẫn như cũ bất an. Tại tăng thêm có cái Nguyên Đông ở bên cạnh châm ngói. Thổi gió. Đoạn Tinh Huy chưa từng có mệt mỏi như vậy. Có loại tâm lực lao lực. Quá độ cảm giác. Nhưng là Nguyên Đông là công chúa phủ người. Hắn hiện tại không có chức quan. Thật nghe Nhị Nha. Đem Nguyên Đông đuổi đi ra. Đến lúc đó Ân Huệ công chúa so. Đo. Hắn cũng ăn không được hảo quả tử. Nhị Nha gặp Đoạn Tinh Huy thái độ như vậy. Lại náo loạn lên. Nhị Nha là nông. Thôn đến. Vung lên dội đến. Toàn bộ Đoạn phủ đều kinh động. Đoạn Tinh Huy. Cảm giác mất mặt vừa bất đắc dĩ. Không có Ân Huệ công chúa cái này cường đại lực càn. Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha ở giữa mâu thuẫn. Hơn nữa còn là giai cấp mâu thuẫn liền ra. Đoạn Tinh Huy nói cho cùng vẫn là tại kinh đô lớn lên quý công tử. Thật sự là không quen. Dạng này khóc lóc om xóm. Nhị Nha trong lòng sợ hãi. Nàng vứt bỏ hết thảy. Cùng Đoạn Tinh Huy đi tới. Kinh thành. Đoạn Tinh Huy bây giờ đã là nàng sinh mệnh duy nhất cây cỏ cứu. Mạng, nhất định phải nắm chắc. Đoạn Tinh Huy càng là đối với nàng không kiên. Nhẫn, Nhị Nha trong lòng càng sợ hãi. Liền càng náo, để chứng minh mình tôn. Tại, Đoạn Tinh Huy có đôi khi cũng hoài nghi. Dạng này Nhị Nha là cái kia đơn thuần. Nhị Nha sao? Đoạn Tinh Huy đau lòng như cắt. Nhưng vẫn là nhịn hạ tính tình. Trấn an Nhị Nha. Chỉ là trong lòng có chút mỏi mệt. Đoạn phu nhân vốn là muốn nhìn Nguyên Đông cùng Nhị Nha tranh đấu. Nhưng nhìn, đến Nhị Nha không có chút nào quy củ dáng vẻ. Bị bất đắc dĩ tìm nhân giáo đạo. Nhị Nha quy củ, lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ Đoạn phủ liền muốn trở thành. Toàn bộ kinh thành chê cười. Nhi tử đặt vào công chúa không muốn. Nhất định phải như thế một cái thôn cô. Người bên ngoài nói Đoạn Tinh Huy trong đầu chứa đều là mỡ heo. Nếu là tại như, thế náo xuống dưới, Đoạn phu nhân cũng không dám đi Đoàn gia liệt tổ liệt. Tông, tác nghiệt a, bị ép buộc học quy củ Nhị Nha lại náo lên. Phi thường không nguyện ý học, tập, ăn cơm đi ngủ, liền liền đi đường cũng phải nói. Những này để Nhị Nha, không biết làm thế nào, lại cảm thấy rất thống khổ. Nhị Nha là tại hương thôn lớn lên, có nhiều thứ là sâu tận xương tủy, học, quy củ khó chịu dị thường, tựa như muốn bẻ gãy nàng cánh đồng dạng, thống khổ, quá trình có thể nghĩ, Đoạn Tinh Huy cũng rất thống khổ, Nhị Nha trong lòng của hắn là tự do, là, thoải mái, bây giờ lại phải giống như tất cả kinh đô nữ tử đồng dạng, trở thành quy củ dạy bảo hạ sản phẩm. Thế nhưng là một bên là nữ nhân yêu mến. Một, cái là đem hắn từ nhỏ dạy bảo đến lớn mẫu thân. Đoạn Tinh Huy đều chẳng muốn về Đoạn phủ. Không có việc gì liền đi ra bên. Ngoài uống rượu, thế nhưng là một lúc sau. Mỗi lần hắn ra ngoài thời điểm, đều muốn mặt đối với người khác ánh mắt khác thường. Ánh mắt ấy tựa như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Đối mặt ánh mắt như vậy. Đoạn Tinh Huy trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra dao động, từ bỏ Ân Huệ công chúa là lỗi của hắn, nhất là lấy phía trước đối với hắn khúm núm người, hiện tại ở trước mặt của hắn vênh váo tự đắc. Lúc này, cảm giác càng mãnh liệt. Hắn thật sai lầm rồi sao? Hết chương.